Công tử điên khùng. Tác giả: ta là Lão Ngũ. Thực hiện: Huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 251. Hàng chữ trên vách hang. Người quản lý cho anh ấy một số điện thoại. Nhưng lúc anh ấy rời đi rồi thì chỉ nghe thấy người quản lý đó nói với đồng nghiệp của cô ta rằng đó là một số ảo. Hàn Vũ Tích lại nghĩ tới Lâm Vân nhận được số điện thoại rồi cẩn thận đút vào túi. Cô quản lý kia sao lại làm như vậy? Còn có lương tâm hay không? Không tuyển người thì thôi, vì sao còn muốn lừa gạt người ta? Cô nàng quản lý này cũng phải thứ tốt gì? Liễu Nhược Sương ngừng động tác múc nước, bắt đầu tức giận. Cái cô quản lý thật là quá quắt. Tưởng rằng làm quản lý là giỏi lắm sao? Hai người nói chuyện rõ ràng đã quên mất chuyện mưa bão. Nhất thời cũng quên luôn con thuyền nhỏ có nguy cơ bị nước biển đánh chìm. À đúng rồi, chị Vũ Tích, chị quen biết người này à? Sao có vẻ như rất quen thuộc với hắn vậy? Liễu Nhược Sương kỳ quái hỏi. Ừ, anh ấy chính là chồng của chị. Cũng là người yêu chị nhất trên thế giới này. Mà nếu anh ấy biết chị đang xảy ra chuyện, khẳng định rất lo lắng. Phải làm sao bây giờ? Thanh âm của Hàn Vũ Tích lúc đầu còn tự hào, nhưng về sau đã trở thành lo lắng. À, Liễu Nhược Sương thoáng giật mình, nói không ra lời. Nàng thật không ngờ chồng của Hàn Vũ Tích lại là một người nghèo túng đến công việc cũng tìm không ra. Cố tình muốn an ủi vài cậu, nhưng thấy Hàn Vũ Tích không có biểu hiện thất lạc gì cả, mà chỉ là lo lắng cho chồng, nên không biết an ủi như thế nào. Lúc này, sóng biển đột nhiên giảm đi, hạt mưa cũng dần dần nhỏ. May quá, thời tiết đỡ hơn rồi. Liễu Nhược Sương bất chấp nghĩ ngợi lời của Hàn Vũ Tích, vui mừng nghe tiếng gầm gừ của mặt biển nhỏ lại. Nàng có cảm giác như tìm đường sống trong đường chết. Sau khi cố gắng múc nốt số nước tràn vào thuyền, hai người đã cạn kiệt sức lực đều nằm xuống thuyền ngủ. Bình thường thì có một người canh một người ngủ, nhưng hiện tại hai người đều mệt mỏi mà ngủ mất. Khi Hàn Vũ Tích tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau. Mặc dù trời không còn mưa, nhưng sắc trời khá tối, giống như tùy lúc lại nổi mưa bão vậy. Trong lòng lại xuất hiện lo lắng. Lúc này Liễu Nhược Sương cũng đã tỉnh. Nhìn thời tiết, hai người không còn tâm tình để nói chuyện. Tùy tiện ăn mấy thứ lót bụng, lo lắng nhìn sắc trời dần dần đen. Nhưng khí trời giống như muốn tra tấn hai người vậy. Một mực âm trầm hai ngày, thẳng xem khi hai người cho rằng không còn mưa nữa, thì mưa bão lại ầm ầm kéo tới. Cơn bão lần này còn lớn hơn lần trước. Sóng biển cuồn cuộn ập tới. Rất nhanh con thuyền đã bị ngập đầy nước. Hai người buông tha việc múc nước ra ngoài. Chỉ là ngồi đó nhìn nước biển không ngừng chảy vào. Hai người biết rằng cho dù múc nước cũng vô tác dụng. Một tiếng oanh vang lên, sóng nước đẩy con thuyền nhỏ lên cao vài mét. Lúc rơi xuống, sắc mặt hai người đã tái nhợt, biết rằng hiện tại sợ hãi là dư thừa. Chị Vũ Tích, bây giờ chị muốn làm điều gì nhất? Liễu Nhược Sương nhìn sắc mặt ngơ ngác thất thần của Hàn Vũ Tích hỏi. Hàn Vũ Tích vẫn không trả lời, Liễu Nhược Sương tự lẩm nhẩm với bản thân. Hiện tại điều em muốn làm nhất chính là... À, chị nhìn thấy một hòn đảo nhỏ. Hàn Vũ Tích đột nhiên mông lung nhìn thấy một hòn đảo nho nhỏ. Lập tức kêu lên. Ở nơi nào? Sao em không thấy nhỉ? Liễu Nhược Sương đã quên lời của mình, dọc theo phương hướng của Hàn Vũ Tích chỉ nhìn sang, nhưng phía trước rất là mơ hồ. Hiện tại sắc trời vốn tối nên chỉ nhìn thấy cái bóng lúc ẩn lúc hiện mà thôi. Vũ Tích, chị nói cái bóng kia là một hòn đảo sao? Liễu Nhược Sương không rõ vì sao Hàn Vũ Tích có thể khẳng định đó là một hòn đảo. Nhất định là một hòn đảo. Chỉ còn trông thấy một số cây cối trên hòn đảo nữa. Chúng ta mau chèo thuyền tới đó thôi. Hàn Vũ Tích nói xong cầm lấy mái chèo, dùng hết sức lực di chuyển cho con thuyền nhỏ đi tới đó. Liễu Nhược Sương thấy thế cũng cầm lên mái chèo, một bên dùng sức chèo thuyền, một bên nói: Vũ Tích, ánh mắt của chị thật là tốt. Đến hiện tại em cũng chỉ thấy một cái hình dáng mà thôi. Hàn Vũ Tích khẽ giật mình, trong lòng tự nhủ, đúng vậy, sao mình có thể nhìn rõ như vậy nhỉ? Chẳng lẽ việc này cũng liên quan tới tu luyện sao? Mưa càng ngày càng lớn, hai người biết nếu không nhanh chóng đi lên hòn đảo đó thì hai người không còn sinh lộ. Nhưng nước tràn vào trong thuyền càng ngày càng nhiều, thuyền bé càng đi càng chậm. Cũng may đã rất gần hòn đảo. Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương không nói lời nào mà tập trung sức lực chèo thuyền tới phía trước. Hai người không muốn buông tha. Chị Vũ Tích, không di chuyển được nữa rồi. Liễu Nhược Sương đột nhiên phát hiện, dù cố đến mấy, con thuyền vẫn không nhúc nhích thêm nữa, có chút kinh hoàng nói: Hẳn là đã mắc cạn, chứng tỏ chỗ này không sâu. Chúng ta tranh thủ thời gian nhảy xuống thuyền rồi đi lên đảo nhỏ đi. Hàn Vũ Tích nói xong nhảy vào trong nước. Liễu Nhược Sương kịp thời phản ứng, vội vàng nhảy theo đằng sau Hàn Vũ Tích rồi bơi tới đảo nhỏ. Quả nhiên càng đi tới nước càng nông. Hai người dùng hết toàn lực bò tới hòn đảo. Vừa đi lên bờ, do còn chưa quen nên hai người đều ngã xuống. Cũng chưa kịp thở phào thì một thanh âm rầm rầm vang tới. Vội vàng quay đầu lại thì thấy con thuyền nhỏ kia đã bị sóng đánh nát rồi chìm xuống biển. May mà chúng ta chạy kịp một bước, nếu không đã bị con sóng kia lôi xuống biển rồi. Nguy hiểm thật. Liễu Nhược Sương vẫn còn kinh hoàng. Kia không phải sóng biển mà là con gì đó. Hàn Vũ Tích nhìn về sóng biển kia nói: A. Liễu Nhược Sương có chút không tin nhìn về phía vị trí thuyền bị đắm. Còn chưa nói gì thì lại một tiếng oanh vang lên. Con thuyền vừa bị chìm lại bị vật đó dẩy lên, rồi văng xa hơn chục mét, rồi lại bị chìm xuống nước biển. Đó là con gì vậy? May mà mấy hôm trước chúng ta không gặp phải nó, nếu không đã chết sớm rồi. Liễu Nhược Sương vỗ vỡ ngực, trong lòng tự nhủ: chết trong biển còn chưa tính, nhưng nếu chết ở trong bụng của con quái vật kia thì đúng là oan uổng. Chúng ta đi nhanh thôi. Hàn Vũ Tích nói xong, bất chấp mệt mỏi, đi về hướng đảo nhỏ. Liễu Nhược Sương đi theo đằng sau. Nàng cảm thấy biển cả thật đáng sợ. Cho dù đứng ở bờ biển vẫn cảm thấy sự đáng sợ của nó. Nhược Sương, hòn đảo này đã có người tới thì phải. Em xem có rất nhiều vết cắt trên thân cây. Mà xem dấu vết thì thời gian có vẻ không lâu. Hàn Vũ Tích nhìn mấy vết chém còn mới, không khỏi nói: mong trên đảo không có dã nhân. Nếu có thì thật đáng sợ. Liễu Nhược Sương cũng phát hiện ra những vết cắt này, kinh hoàng nói: không biết, nhưng những vết chém không dài lắm, chắc là không phải là dã nhân. Nếu như bị dã nhân bắt được còn không bằng nhảy vào trong nước biển. Chỉ là thuyền của chúng ta đã bị chìm. Tuy lời của Hàn Vũ Tích có vẻ như bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng lo sợ bất an. Có thể hay không là hòn đảo trong tiểu thuyết Vô Biên Sơn? Liễu Nhược Sương bỗng nghĩ ra điều này. Chắc không phải, hòn đảo của Vô Biên Sơn sao có thể nhỏ như vậy? Hàn Vũ Tích biết hòn đảo này không quan hệ gì với lời của Liễu Nhược Sương, nhưng vẫn có chút lo lắng. Đột nhiên Hàn Vũ Tích đứng lại. Chị Vũ Tích, làm sao vậy? Liễu Nhược Sương thấy Hàn Vũ Tích dừng lại, còn tưởng rằng cô ta bị thế nào. Mấy ngày nay, Lâm Vân rất sốt ruột tìm tòi. Tính từ lúc rời thuyền của tổ chức Hắc Thủ Băng Đao để tìm Vũ Tích đã là 13 ngày rồi. Phi Vân Truy cũng đã bị rạn nứt rất nhiều. Đành phải thu Phi Vân Truy vào trong tinh giới, rồi lấy ra một ván gỗ đi lên đó tiếp tục tìm tòi. Tuy tốc độ nhanh hơn đi thuyền, nhưng lại chậm hơn Phi Vân Truy rất nhiều. Mấy ngày nay thời tiết không ngừng thay đổi. Mưa to lại đến bão lớn, sóng biển gào thét liên tục. Lâm Vân lo lắng không biết Vũ Tích chỉ ngồi trên con thuyền nhỏ như vậy có thể chống đỡ nổi sóng biển đập không. Tuy rất sốt ruột, nhưng vẫn phải tiếp tục đi khắp nơi trên biển tìm tòi. Chị Vũ Tích, chị làm sao vậy? Liễu Nhược Sương thấy Hàn Vũ Tích đứng bất động, ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, không khỏi thắc mắc. Hàn Vũ Tích không trả lời, mà sờ lên cái vòng cổ, rồi đột nhiên bước nhanh đi về phía một ngọn núi. Liễu Nhược Sương thì thế đành phải đi theo sau. Hàn Vũ Tích đi thẳng tới một hang trên núi, rồi không chút do dự chui vào. Cái hang không lớn, chỉ rộng có 10 mơ hay. Hàn Vũ Tích nhắm mắt lại, vuốt vuốt đống cỏ khô ở trong hang động, thần sắc rất quái lạ. Nàng rõ ràng cảm thấy khí tức của Lâm Vân ở đây. Cảm giác đó rất giống khi đeo chiếc vòng cổ. Vừa rồi khi đến khu vực xuất hiện khí tức của Lâm Vân, chiếc vòng lại phát nhiệt. Lâm Vân đã từng tới đây sao? Đột nhiên nàng ngây ngẩn cả người, ở trên vách hang có một hàng chữ. Hàn Vũ Tích đọc qua một lượt, nước mắt đã sưng sưng. Tôi bị lạc ở chỗ này, chỉ còn hơn một tháng nữa là tới thời điểm gặp vợ của mình. Không biết hòn đảo ở chỗ nào, mấy tháng rồi cũng không có thuyền đi ngang qua. Tôi rất nhớ nàng, muốn được gặp lại nàng. Nhẫn kết hôn tôi còn chưa có đeo vào ngón tay của nàng ấy. Phía dưới không khắc chữ. Hàn Vũ Tích dọc theo ánh sáng nhàn nhạt, nhìn phía cuối cùng có thêm hàng chữ. Vũ Tích, em phải chờ anh nhất định sẽ quay trở lại. Lâm Vân. Hàn Vũ Tích vuốt những chữ khắc trên tường, không nói một lời, chỉ lặng lặng ngồi dựa vào hang động. Công tử điên khùng. Tác giả: ta là Lão Ngũ. Thực hiện: Huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 252. Tiếng thét gào. Liễu Nhược Sương cũng chui vào hang, trông thấy Hàn Vũ Tích dựa vào hang động, ôn nhu vuốt ve vách hang, trong mắt có lệ quang, không khỏi lần nữa hỏi: chị Vũ Tích, chị không sao chứ? Không biết cái hang này là ai đào? Hắn là có người từng ở qua đây, có phải là dã nhân không nhỉ? À, chỗ này còn có một cái đèn mỏ này. Liễu Nhược Sương vội vàng cầm cái đèn mỏ lên thử ấm công tác. Hết điện rồi. Chồng của chị đã ở trên đảo này mất tháng, còn cái hang này là do anh ấy đào. Hàn Vũ Tích bỏ tay xuống, tiếp nhận cái đèn mỏ trong tay Liễu Nhược Sương, dùng vạt áo cẩn thận lau chùi. Cái gì? Chồng chị đã từng sống ở đây, sao hắn có thể một mình đến tận đây được? Liễu Nhược Sương không biết là bị lời này của Hàn Vũ Tích chấn trụ, hay là bị người chồng kỳ quái của cô ta chấn trụ. Để em xem mấy chữ trên vách hang. Liễu Nhược Sương đi tới đằng sau Hàn Vũ Tích, tuy ánh sáng có chút tối, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng. Chị Vũ Tích, đúng thật là chồng chị rồi. Qua những hàng chữ trên này, có thể thấy chồng chị coi chị như bảo bối vậy, chị thật là hạnh phúc. Hai người đã gặp nhau chưa? À, chồng chị cũng tên là Lâm Vân à? Liễu Nhược Sương nhìn thấy chữ ký cuối cùng. Ừ, chồng chị chính là chủ tịch tập đoàn Vân Môn, cũng là người sáng chế ra Dưỡng Tâm Hoàn. Chị nghĩ chắc em cũng biết anh ấy. Hàn Vũ Tích vuốt vẻ cái đèn mỏ mà Lâm Vân đã dùng qua, rồi vuốt ve những hàng chữ khắc trên vách. Hận không thể lấy những chữ này xuống. Cái này, chị Vũ Tích, thực xin lỗi chị. Em không phải là cố ý, em... Liễu Nhược Sương đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ. Chính mình cầm đi sản phẩm độc quyền của Lâm Vân, lại gặp vợ của hắn, như vậy thật xấu hổ. Hiện tại nói những lời này có tác dụng gì? Chúng ta đều không trở về được. Cho dù có thể trở về, chị cũng biết là em không cố ý. Chị sẽ nói cho Lâm Vân biết. Có lẽ chỉ cần em trả lại sản phẩm Dưỡng Tâm Hoàn cho anh ấy nhất định sẽ không so đo. Hơn nữa, anh ấy không phải là người coi trọng tiền bạc. Nếu như anh ấy cần tiền, anh ấy sản xuất cái gì mà chả kiếm được tiền. Chỉ biết Lâm Vân mở tập đoàn Vân Môn khẳng định không phải vì tiền. Nếu là hiện tại, anh ấy căn bản sẽ không mở công ty này. Hàn Vũ Tích nói tới Lâm Vân đột nhiên rất là kiêu ngạo. Liễu Nhược Sương trầm mặc không nói. Đối với sự kiêu ngạo của Hàn Vũ Tích, nàng chỉ có sự hâm mộ. Nàng biết chị ấy có tư cách để kiêu ngạo. Có một người chồng yêu chị ấy, còn có bản lĩnh như vậy. Chỉ là không phải chồng của chị ấy, Lâm Vân là một thiếu gia hoàn khố sao? Hình như còn có vấn đề về tinh thần, sao có thể chênh lệch với tin tức mình kiếm được như vậy? Hàn Vũ Tích nói trước kia chồng của chị ấy đi ra ngoài tìm việc là có chuyện gì xảy ra. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi hỏi thăm. Vũ Tích, không phải chị nói chồng của chị đi ngoài tìm công việc còn không tìm được việc nữa sao? Hiện tại, Hàn Vũ Tích nghe Liễu Nhược Sương hỏi như vậy trong lòng đau xót, ánh mắt rất là tự trách nói. Khi đó chị không biết quý trọng anh ấy. Chị không biết thứ chân quý nhất lại ở ngay bên cạnh chị. Chị chỉ nhớ tới anh ấy trước kia, lại quên những việc anh ấy làm cho chị. Chị thực xin lỗi anh ấy. Chị đối xử với anh ấy không tốt, nhưng anh ấy không phép bỏ chị, vẫn muốn trở về tìm chị. Hàn Vũ Tích lần nữa vuốt mấy chữ, phải chờ anh. Trong lòng thương cảm, em nhất định chờ anh, cho dù biết không đợi được anh, em vẫn đợi. Liễu Nhược Sương nhìn thần sắc của Hàn Vũ Tích, khe khẽ thở dài. Nhưng trong lòng không biết vì cái gì, chỉ là nghĩ lúc trước Lâm Vân có thể tìm được Hàn Vũ Tích hay không. Chị Vũ Tích, sau đó chồng của chị có tìm được chị không? Chiếc nhẫn trên tay chị là do anh ấy tặng sao? Ừ, về sau chị gặp được. Chị là người không hiểu chuyện, nhưng anh ấy không trách chị một câu nào. Hàn Vũ Tích hồi tưởng lại lúc đó, thần sắc rất là tự trách. Chị Vũ Tích, chiếc nhẫn mà chồng chị tặng có khắc chữ gì vậy? À, em chỉ hỏi vì hiếu kỳ thôi. Nếu không tiện nói, thì không cần đâu. Từ những hàng chữ mà Lâm Vân viết lại trên vách hang, Liễu Nhược Sương cảm giác Lâm Vân là một người nam nhân rất trọng tình cảm. Trong lòng nàng liền hiếu kỳ, không biết người này sẽ khắc chữ gì lên trên chiếc nhẫn đó. Khắc chữ? Hàn Vũ Tích ngây ngẩn cả người. Chiếc nhẫn này nàng đã nhìn bên ngoài vô số lần, nhưng chưa từng thấy có chữ gì khắc trên đó. Nghĩ tới đây, Hàn Vũ Tích đi ra hang động tháo cái nhẫn xuống, rồi dựa theo ánh sáng nhìn vào bên trong. Càng nhìn, tay càng run lên thiếu chút nữa để rơi cái nhẫn xuống mặt đất. Không biết có phải là do gần đây thị lực của nàng tăng lên hay không, Hàn Vũ Tích thực sự trông thấy một hàng chữ nhỏ, cực kỳ nhỏ khắc ở bên trong. Nàng phải tập trung nhìn mới có thể thấy. Sống chết có nhau, vĩnh viễn không chia lìa. Một cảm giác yêu thương bao phủ toàn thân Hàn Vũ Tích. Nàng đột nhiên rất muốn lập tức nhào vào ngực của Lâm Vân, rồi nhẹ nhàng nói với hắn. Em cũng vậy. Liễu Nhược Sương rất muốn hỏi Hàn Vũ Tích trên chiếc nhẫn khắc chữ gì, nhưng lại không tốt hỏi. Còn đang nghĩ ngợi, thì đột nhiên một thanh âm kỳ quái vang tới. Pù pù. Giống như tiếng ếch kêu, nhưng cẩn thận nghe thì lại không phải tiếng ếch. Tiếng này trầm và đục hơn tiếng ếch. Lại một tiếng cô cô truyền tới, giống như có rất nhiều cái gì đó đang hướng bên này tới. Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương vội vàng chạy ra cái hang, rồi bị dọa tới sững sờ. Vô số con cua đi lên hòn đảo nhỏ. Những con cua này có cái càng rất lớn. Một số động vật nhỏ không biết từ nơi nào chạy ra, nhưng đối mặt với đàn cua khổng lồ này đều bị cắt thành nhiều đoạn. Những con cua này kết thành bầy, giống như chỉ muốn đi qua hòn đảo này mà thôi. Đây là cua gì vậy? Sao lợi hại và to như thế? Chỉ xem, những con cua này chỉ còn cách chúng ta có hơn 100 mét. Sớm muộn gì chúng cũng muốn bò tới đây. Vậy phải làm sao bây giờ? Liễu Nhược Sương lần đầu tiên nhìn thấy nhiều cua như thế, mà con nào con nấy đều rất hung hãn và to khỏe, trong lòng rất hoảng hốt. Vạn nhất những con cua này bò vào hàng, thì chỉ cần nó kẹp một cái cũng đứt cả chân. Hàn Vũ Tích vội vàng đeo lại chiếc nhẫn, cũng nhìn chằm chằm vào đám cua kia, một hồi lâu mới nói. Chị đã từng nhìn thấy những con cua này ở đâu đó rồi thì phải. Hình như loại cua này gọi là cua Hồng Vương, chỉ nhìn thấy chúng ở kênh Thế Giới Động Vật trên TV. Loại cua này rất hung dữ. Tuy nhiên màu sắc của cua Hồng Vương lại không giống với đám cua ở đây. Kích cỡ thì y hệt. Bọn chúng tới gần rồi. Mở ngoặc tròn cua Hồng Vương. Cua to đóng ngoặc tròn. Liễu Nhược Sương còn đang suy nghĩ cua Hồng Vương là cua gì, thì có vài con cua thật to đã bò tới, tốc độ nhanh vô cùng. Liễu Nhược Sương tiện tay lấy một cái cành cây, rất khẩn trương nhìn mấy con cua. Những con cua này dường như cũng cảm giác có người ở chỗ này. Đầu tiên là rụt rè thử mo chút, rất nhanh sau đó là lập tức bò tới. Hàn Vũ Tích khẩn trương nhìn bọn chúng. Thật không ngờ bọn chúng lại không sợ người như vậy. Cũng cầm lấy một cành cây xua xua đám cua. Cành cây vừa mới chạm vào đám cua, ngay lập tức bị càng của chúng chặt đứt. Động tác rõ ràng rất nhanh nhẹn. Đồng thời chúng lại hung hãn bò tới. Liễu Nhược Sương sợ hãi cơ hồ muốn khóc. Cầm lấy cành cây đẩy một con cua đã leo lên tới hang động. Nhưng đồng dạng bị con cua này dùng càng chặt đứt. Thiếu chút nữa là kéo Liễu Nhược Sương ra ngoài hang. Trong lòng hai người hoảng sợ. Thật không ngờ không chết trong biển, lại sắp bị chết bởi đám cua này. Đây không phải cua Hồng Vương. Màu sắc của chúng không giống. Tuy vẻ ngoài rất giống, cũng rất hung mãnh, nhưng cua Hồng Vương không nhanh nhẹn như vậy. Mấy chục con cua này chắc là nhằm vào hai chúng ta mà đến. Mà các con qua khác chỉ muốn đi qua hòn đảo này mà thôi. Chỉ nghĩ nếu chúng ta giết một con ở đây, những con khác lập tức sẽ tràn vào. Hàn Vũ Tích đã nhìn những con cua này có nhiều đặc điểm khác với cua Hồng Vương trên TV. Vậy phải làm sao bây giờ? Rất nhiều ngày không ngừng trải qua sinh tử, thể xác và tinh thần đồng thời bị tra tấn. Cuối cùng lại sắp bị đám cua xấu xí này ăn thịt. Liễu Nhược Sương nhìn không được rơi nước mắt vì sợ hãi. Đột nhiên một thanh âm kêu gào rất dài mang theo vẻ lo lắng và bi thương truyền từ biển xa xôi truyền tới. Tiếng kêu gào kéo dài không dứt. Hàn Vũ Tích giật mình, đột nhiên giống như nổi điên xông ra ngoài. Không hề quan tâm tới đám cua vây quanh cửa hang. Chị Vũ Tích, chị không muốn sống nữa à? Liễu Nhược Sương muốn giữ chặt Hàn Vũ Tích lại, nhưng đảo mắt cái, Hàn Vũ Tích đã chạy rất xa. Công tử điên khùng. Tác giả: ta là Lão Ngũ. Thực hiện: Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 253. Gặp lại. Động vật có sự mẫn cảm rất kỳ lạ. Những con cua này có vẻ như cảm nhận được sự uy hiếp từ tiếng kêu gào, đều trở nên rụt rè, chỉ dám đứng nguyên tại chỗ, không dám tiếp tục tấn công Liễu Nhược Sưng nữa. Lâm Vân, em ở chỗ này. Hàn Vũ Tích một bên chạy hướng bờ biển, một bên khàn giọng gọi. Nàng không hề bận tâm xung quanh là chẳng chịt những con to lớn. Cũng may chỗ nàng chạy, số cua không phải dày đặc, nhưng vẫn có khá nhiều. Mấy ngày nay Lâm Vân cực kỳ nôn nóng. Mỗi ngày đều ở trên mặt biển thét dài để giảm bớt sự lo lắng trong nội tâm. Mỗi lần sử dụng thần thức đều dùng đến tình trạng kiệt sức. Làm như vậy tuy thần thức của hắn có tiến bộ nhảy vọt, nhưng hiện tại thần thức cũng bị tổn thương rất lớn. Thậm chí càng sử dụng đầu càng cảm thấy đau. Nhu cầu cấp bách phải tìm một nơi để nghỉ ngơi. Nhưng còn chưa tìm được Hàn Vũ Tích, hắn không có cách nào để cho mình thư giãn. Hôm nay đã là 2 tuần, còn vẫn chưa tìm được Hàn Vũ Tích. Lâm Vân biết khả năng còn sống của Hàn Vũ Tích đã không lớn, nên tiếng kêu gào đều mang theo vẻ bi thương. Đột nhiên, hắn tựa hồ nghe thấy tiếng gọi của Vũ Tích. Lâm Vân dừng lại trên mặt biển, chẳng lẽ là ảo giác của mình sao? Là do mình quá mức tưởng niệm Vũ Tích mới nghe thấy như vậy. Tuy hiện tại phóng thần thức ra ngoài có chút đau đớn, nhưng Lâm Vân vẫn yêu nguyên phóng ra để dò xét. Một hồi kinh hỉ như muốn làm nổ tung lồng ngực của hắn. Đồng thời cũng có vô cùng sự sợ hãi ập tới.

nói không chừng mình phải nhược xương ở lại chỗ này, chỉ bó chân bó tay hắn mà thôi. Vội vàng kéo Liễu Nhược Xương trở về hang động. Đạo sĩ kia chỉ chớp mắt nhìn ba người nói chuyện mà không ngăn hai cô nàng rời đi. Lâm Vân tạo cho y một cảm giác nguy hiểm, nhưng cũng không phải sợ hãi, chỉ là vẫn cẩn thận một chút. Đợi giết chết tên nam nhân này thì hai nữ nhân kia cũng không chạy thoát được. Lâm Vân thấy hai nàng đã đi xa, rồi dùng thần thức xem. Thấy hai người đã trở về hang động còn khẩn trương ngồi trên giường chờ mình, quyết định không lãng phí thời gian. Đạo sĩ kia rõ ràng không đề phòng mình, cũng không có khả năng chủ động nói ra xào huyệt của y, còn không bằng chính mình hỏi. Đối với tên đạo sĩ này, Lâm Vân thực sự không để y vào trong mắt. Y còn kém mình nhiều lắm. Đạo sĩ kia thấy Lâm Vân đột nhiên đi tới trước mặt, không hề do dự. Hai bàn tay xoa xoa tạo thành một vòng tròn, rồi đẩy về phía Lâm Vân. Một mùi tanh hôi khó ngửi bắn về hướng Lâm Vân, gợi lại cho hắn ký ức lúc trước. Thủ pháp của tên này giống hết với như tên lữ đạo sĩ kia, chỉ là người này lợi hại hơn tên lữ đạo sĩ rất nhiều. Nhưng Lâm Vân cũng không còn là Lâm Vân của ngày trước. Không chỉ nói, hiện tại tu vị của Lâm Vân đã là 2 sao. Cho dù là 1 sao, tên đạo sĩ này cũng không làm gì dơ quy quy u, v quy quy o, quy quy cơ hơ a nơ. Lâm Vân không hề cử động, chỉ giơ tay lên. Một ngọn tinh hỏa màu tím đánh ra ngoài. Ngọn lửa giống như có linh tính vậy, lao vào một trường tanh hôi kia của tên đạo sĩ. Tông tử điên khùng. Tác giả: ta là Lão Ngũ. Thực hiện: Huyết Tông Tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 257: bí mật trên thẻ ngọc. Ngọn lửa màu tím sau khi phá hủy một trường này không có biến mất, mà tiếp tục quay xung quanh tên đạo sĩ. Khí tức nóng rực của nó khiến linh hồn của tên đạo sĩ như muốn bị thiêu đốt. Lâm Vân muốn giết y thì thực sự đơn giản. Chỉ cần tinh hỏa lao vào hay là một tinh đao là đủ giết tên đạo sĩ. Nhưng hắn muốn hỏi y một số chuyện. Nội hỏa: ngươi là luyện khí sĩ. Đạo sĩ kia đột nhiên run rẩy, hai mắt mở to, không thể tin nhìn Lâm Vân. Luyện khí sĩ là cái gì? Lâm Vân lại bắn ra thêm một ngọn tinh hỏa để đề phòng y tự sát. A, ngươi không biết luyện khí sĩ sao có thể tạo ra lửa? Đạo sĩ kia đột nhiên ngừng lại, rồi lôi một cái hộp gỗ từ trong lòng nói: đồ vật này rất có tác dụng với luyện khí sĩ. Ta cho ngươi, ngươi tha ta một mạng. Lâm Vân nhìn cái hộp trong tay của tên đạo sĩ, duỗi tay ra, chiếc hộp trong tay của tên đạo sĩ trực tiếp bay vào trong tay của Lâm Vân. Lâm Vân lạnh lùng cười: ngươi có tư cách để đàm phán với ta sao? Nói xong, ngọn lửa màu tím đột nhiên lao vào một cánh tay của y. Mắt thấy cánh tay của mình sắp bị thiêu rụi, cảm giác đau đớn toàn thân khiến cho y kịp thời phản ứng, phát ra một tiếng kêu gào: đừng đốt, cậu hỏi cái gì, tôi đều trả lời. Sớm biết như vậy thì đâu cần chịu khổ. Ngươi là ai? Tới hòn đảo này làm gì? Còn có, ngươi thuộc môn phái nào? Nói kỹ càng về môn phái của ngươi. Chỉ cần có một câu khiến ta không hài lòng, ta sẽ tiếp tục đốt. Lâm Vân nói xong, hừ lạnh một tiếng. Toàn thân của tên đạo sĩ run lên, vội vàng nói: đừng đốt, tôi nói. Tôi là Tào Khuê, là đệ tử của Âm Nguyệt Quan. Đạo quan của chúng tôi có 13 người. Nhưng gần đây liên tục gặp chuyện không may, đã chết 4 người. Trong đó có 2 người bị người nào đó giết, còn 2 người thì bị tổ chức dị năng của quốc gia giết. Trong tổ chức dị năng kia có 2 người là luyện khí sĩ. Lần này quan chủ dịch hổ sai tôi mang theo cái hộp để nhờ người hỗ trợ. Nơi tôi cần đến là đảo Du Sơ Ven ở gần Nam Cực. Vài ngày trước thuyền của tôi xảy ra chuyện trên biển. Tôi phải bơi mấy ngày mới đi vào được hòn đảo này. Lâm Vân nghe đến đây trong lòng tự nhủ, không biết luyện khí sĩ có giống như là người tu chân không. Lanh lùng nhìn thoáng qua Tào Khuê tiếp tục hỏi: luyện khí sĩ là ai? Có thể bay lượn không? Loại người này nhiều hay ít? Nghe nói tu luyện luyện khí sĩ là truyền thừa từ trước nhà Tần. Đây là một tông pháp tu luyện trường sinh. Còn nghe nói ở thời cổ đại là có người có thể bay lượn. Nhưng hiện tại còn chưa thấy luyện khí sĩ nào có thể làm được điều đó. Mà tôi cũng không biết nhiều người như vậy. Tôi tới nơi này chỉ là làm theo lời phân phó của quan chủ mà thôi. Tào Khuê không dám có ý xấu riêng gì. Lâm Vân trầm ngâm một lát. Thật không ngờ quốc gia lại có một tổ chức dị năng. Không biết những người này có khả năng gì. Liền tiếp tục hỏi: những người bên trong tổ chức dị năng thì có khả năng gì? Có bao nhiêu người? Tôi không biết. Tôi chỉ nghe quan chủ nói rằng có hơn 20 người bên trong tổ chức dị năng. Trong đó thì có 2 người là luyện khí sĩ. Tào Khuê trả lời vô cùng cẩn thận, sợ nói sai một câu sẽ bị những ngọn lửa vần quanh này đốt cháy. Lâm Vân suy nghĩ, nếu Hoa Quốc đã có tổ chức dị năng, vậy thì khẳng định nước Mỹ cũng có một tổ chức như vậy. Những tổ chức này thành lập có lẽ để đối phó với các nhân vật lợi hại hơn chút mà thôi. Chắc bọn họ còn chưa đủ tới trình độ biết bay, cho nên không gây uy hiếp gì được cho mình. Nói vị trí đạo quan của các ngươi, hiện tại đạo quan của các ngươi còn mấy người? Mà trong hộp này là cái gì? Lâm Vân nghĩ Tào Khuê nói có 2 người của bọn chúng bị chết không rõ, thì rất có thể là 2 tên này đã bị mình giết. Những đệ tử trong đạo quan kia có vẻ như đều tu luyện tông pháp tà ác và thần bí. Hiện tại mình đã bắt được một tên, lúc trở về phải tiêu diệt cả hang ổ của bọn chúng. Bằng không để một loại đạo quan như vậy tồn tại trên đời, nói không chừng một ngày nào đó bọn chúng lại hại người thân của mình. Âm Nguyệt Quan của chúng tôi nằm ở phía Nam Sơn Mạch Hoành đoạn thuộc tỉnh Vân Nam. Bởi vì nơi đó đôi khi có khách du lịch là nữ đi qua, cho nên nói tới đây nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Lâm Vân, vội vàng nói tiếp: bởi vì công pháp của Âm Nguyệt Quan chúng tôi không phải ai cũng có thể tu luyện. Bình thường trong 1.000 người mới có một người có thể tu luyện, cho nên tìm được đệ tử cũng rất là phiền phức. Vì vậy khi chết 4 người đệ tử, quan chủ của chúng tôi mới tức giận lôi đình, quyết định lấy ra đá bạc hà thượng phẩm, rồi tìm một người bạn là luyện khí sĩ hỗ trợ. Tào Khuê nói xong, nơm nớp lo sợ nhìn Lâm Vân, âm thầm suy nghĩ không biết Lâm Vân sẽ xử trí mình như thế nào. Lâm Vân mở cái hộp gỗ ra, bên trong quả nhiên có một viên linh thạch. Mà linh khí bên trong viên linh thạch này tinh thuần hơn ta cả linh thạch mà mình tìm được rất nhiều, thậm chí còn gấp mấy chục lần. Đây là thứ tốt. Lâm Vân vội vàng đóng cái hộp lại. Hắn biết viên linh thạch này khẳng định có tác dụng rất lớn đối với mình. Sư phụ của ngươi có nhiều loại viên đá như vậy không? Lâm Vân áp chế hưng phấn trong lòng tiếp tục hỏi. Việc này thì tôi không biết. Chỉ là sư phụ tôi đã nói, viên đá bạch hà này là sư phụ tôi mất rất nhiều công sức mới có. Tào Khuê nói đến đây là Lâm Vân biết không hỏi thêm được điều gì. Vung tay lên, 2 luồng lửa tím lập tức lao vào tên đạo sĩ của Âm Nguyệt Quan. Tên đạo sĩ còn chưa kịp kêu lên tiếng, đã bị đốt thành tro rồi theo gió bay đi. Cầm viên linh thạch vuốt vuốt nửa ngày, mới thay đổi một cái hộp rồi bỏ vào trong tinh giới. Trong lòng tự nhủ, viên linh thạch thượng phẩm này có tác dụng quá lớn đối với mình. Xem ra phải đi sơn mạch hoành đoạn thuộc Vân Nam kia một chuyến. Chỉ cần tìm được vài chục viên như vậy thì mình không cần phải lo lắng về việc thiếu thốn linh khí nữa rồi. Vừa mới chuẩn bị trở về thì Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương đã chạy tới vì lo lắng. Hàn Vũ Tích chạy tới trước mặt Lâm Vân, khẩn trương ôm cánh tay của hắn, rồi cẩn thận nhìn hắn từ trên xuống dưới, xem hắn có bị thương tổn gì không. Lâm Vân, tên đạo sĩ kia đâu rồi? Liễu Nhược Sương chạy tới, rõ ràng không trông thấy tên đạo sĩ hung ác, vội vàng hỏi. Anh đã khuyên y trở về rồi. Không cần phải lo cho y nữa đâu, chúng ta trở về thôi. Nói xong kéo tay của Hàn Vũ Tích trở về hang núi. Trong lòng Liễu Nhược Sương rất kỳ quái, nhưng nàng cũng không đoán ra nguyên nhân trong đó. Lâm Vân hẳn là đã đánh bại tên đạo sĩ, rồi ném xuống biển cũng không chừng. Không ngờ lão công của Vũ Tích thật là lợi hại, tên đạo sĩ hung ác như vậy cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn khẳng định không phải là người tầm thường. Sau khi cùng hai người trở về, Lâm Vân tự mình nấu một bữa cơm cho hai người. Bữa cơm toàn những món ngon, khiến hai người ăn rất hớn hở. Hàn Vũ Tích vừa ăn, vừa nhu tình nhìn về phía Lâm Vân. Nàng nhớ tới những ngày Lâm Vân nấu cơm cho mình ăn. Liễu Nhược Sương thật sự không nhìn được, nhưng lại không nỡ thức ăn ngon. Đồ ăn Lâm Vân nấu thực sự hợp với khẩu vị của nàng. Cơm nước xong xuôi, Lâm Vân nói: còn một tuần cuối, chúng ta có thể trở về. Có chuyện gì thì hai người lập tức gọi anh đấy nhé. Nói xong, Lâm Vân trở về chỗ của mình, lôi Phi Vân truy ra tu sửa. Hiện tại Lâm Vân đã là 2 sao, không chỉ cấp bậc của tinh hỏa tăng lên, mà hắn còn có thể sử dụng rất nhiều pháp thuật. Không giống lúc 1 sao chỉ có thể bắn ra tinh hỏa và tinh đao. Chỉ mất 3 ngày, Lâm Vân đã tu sửa xong Phi Vân truy. Tuy phẩm chất của nó không còn tốt như lúc đầu, nhưng hiện tại Lâm Vân đã không cần linh thạch kích phát Phi Vân truy, nên không lo nó bị hư hỏng. Tu sửa xong Phi Vân truy, Lâm Vân kiểm tra lại đồ đạc đang có. Ngoại trừ 2 cái thẻ ngọc không biết tên, còn có 1 thanh kiếm sắt, 41 viên linh thạch hoàn chỉnh, 1 cái hộp chứa mảnh vụn linh thạch và 1 viên linh thạch thượng đẳng. 1 cái bản đồ bằng da dê, ở trên là bản đồ của hòn đảo khi mang Vũ Đình tới Amazon kia. Còn lại là 1 số thảo dược mà đào được trong rừng rậm Amazon, và 1 số đồ dùng hàng ngày. Lúc kết thành 2 sao, tiên thủy quyết đã tự động tăng lên 3 tầng. Phạm vi của thần thức đã tăng tới 80 km. Hiện tại Lâm Vân đang cầm 2 cái thẻ ngọc và viên đá mà lấy được ở chỗ tên dâu quai nón. Về viên đá, Lâm Vân đã nghiên cứu qua rất nhiều lần đều không phát hiện ra là cái gì. Hiện tại cũng không có thời gian mà nghiên cứu, đành phải cất đi rồi xem 2 cái thẻ ngọc. Hắn rất muốn biết vì sao thẻ ngọc luôn ở cùng một chỗ với linh thạch. Thẻ ngọc cầm trên tay rất lạnh buốt. Lâm Vân dùng thần thức kiểm tra, nhưng không phát hiện ra chỗ gì thường nào. Chỉ phát hiện ra 1 hàng chữ mơ hồ, giống như là chữ Hán. Là do thần thức của mình còn chưa đủ cấp bậc sao? Lâm Vân để chiếc thẻ ngọc đến gần trán. Lúc thần thức quét tới, chữ ở trên đó nhìn được rõ ràng hơn. Đúng là do cấp bậc của thần thức còn quá thấp. Là chữ phồn thể, ở trên đầu có ghi cơ bản về đan trận. Lâm Vân cẩn thận nhìn nội dung khắc trên đó, là một ít tri thức cơ bản về luyện đan và trận pháp. Còn có một chút cấm chế đơn giản. Cuối cùng là vài đan phương và trận pháp. Công tử điên khùng. Tác giả: ta là Lão Ngũ. Thực hiện: Huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 258. Bay về. Lâm Vân bỏ thẻ ngọc xuống, trong đầu suy nghĩ. Thẻ ngọc này lấy được từ thập bát lý trang, hẳn là của một luyện khí sĩ mà tên đạo sĩ kia đã nói. Loại thẻ tre như vậy chắc là không ít. Nhưng không biết vì sao luyện khí sĩ hiện tại không còn tồn tại nhiều. Mà theo lời của tên Tào Khuê kia nói, tu vị của các luyện khí sĩ đều rất thấp. Lời này của y có lẽ không đáng tin lắm, bởi vì bản thân y còn chưa từng nhìn thấy qua luyện khí sĩ. Trong tổ chức dị năng của quốc gia đã có 2 luyện khí sĩ, vậy thì khi trở về mình nên hỏi một chút luyện khí sĩ là thế nào. Nhưng nên cẩn thận một chút, bởi vì chuyện mình diệt tổ chức hắc thủ băng đao đã huyên náo cả toàn cầu. Nói không chừng có một ít tổ chức dị năng đã hoài nghi do một người làm. Cho nên an phận vẫn tốt hơn. Mà bộ cơ bản về đan trận ngược lại rất hữu dụng với mình. Từ nay về sau phải nghiên cứu cẩn thận xem. Lâm Vân bỏ thẻ ngọc xuống, cầm cái thẻ ngọc còn lại, rồi dùng thần thức dò ra. Cũng chỉ nhìn thấy mơ hồ. Phỏng chừng cái thẻ ngọc này là do một người tu luyện lợi hại hơn lưu lại. Mà thần thức của mình chưa đủ để đọc nội dung trên đó. Không biết có phải là của luyện khí sĩ trước nhà Tần lưu lại hay không. Nhưng thẻ ngọc này mình lấy được ở núi tuyết Mishimi, cho nên cũng chưa chắc là của một luyện khí sĩ. Nếu có thể khắc chữ lên thẻ ngọc, Lâm Vân liền tìm một chỗ trống trên thẻ ngọc, rồi dùng thần thức thử khắc xem. Quả nhiên là rất dễ dàng khắc vào, nhưng lại lập tức tiêu tán. Cho dù như vậy cũng khiến cho Lâm Vân cực kỳ mừng rỡ. Nguyên lai thần thức tu luyện tới một mức độ nhất định còn có tác dụng như vậy. Có lẽ phải tu luyện tới 3 sao thì mới có thể nhìn thấy nội dung khắc trên cái thẻ ngọc thứ hai này. Lâm Vân đi ra hang động, trông thấy Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương đang nhàm chán trò chuyện gì đó. Phỏng chừng vì sợ tên đạo sĩ mà không dám chạy tới bờ biển, chỉ có thể ở đây nói chuyện cho qua ngày. Anh đi ra rồi. Hàn Vũ Tích thấy Lâm Vân đi ra, thần sắc rất là kinh hỉ. Trong mắt Lâm Vân hiện lên một tia xin lỗi. Biết mình quá đầu nhập vào tu luyện, không dành thời gian cho nàng. May mà chỗ này còn có Liễu Nhược Sương để cho nàng trò chuyện. Anh đã nói là sẽ đưa mọi người trở về phải không? Liễu Nhược Sương thấy Lâm Vân đi ra, liền vội vàng hỏi. Đợi lát nữa trước ăn chút gì đã. Hàn Vũ Tích nói xong, vội vàng đi đun củi. Ừ, đợi lát nữa về để anh thu thập đồ đạc bên trong hang. Lâm Vân nói xong trở lại cái hang thu toàn bộ đồ đạc. Kể cả giường ghế vào trong tinh giới. Ba người ăn xong bữa cơm, Lâm Vân nói: hiện tại chúng ta đi thôi. Số chén bát, sung nồi thì để ở đây cũng được. Liễu Nhược Sương và Hàn Vũ Tích đều có chút kinh ngạc nhìn Lâm Vân. Sau nửa ngày, Hàn Vũ Tích mới lên tiếng: nhưng chúng ta trở về bằng cách nào? Anh đã nói rồi mà, anh sẽ đưa các em bay trở về. Nói lời phải giữ lời chứ. Lâm Vân nói xong, nắm tay của Hàn Vũ Tích đi ra ngoài. Liễu Nhược Sương thấy thế đành phải đi theo sau. Trong lòng đang nghĩ Lâm Vân đưa hai người về bằng cách nào. Ba người đi tới bãi biển, Lâm Vân nhìn chằm chằm vào Liễu Nhược Sương nói: Nhược Sương, chắc em cũng nghĩ anh không phải người thường. Cho nên anh không hy vọng em kể lại chuyện xảy ra ở trên đảo này cho bất kỳ ai. Chỉ có một mình em biết là được rồi. Em làm được không? Liễu Nhược Sương nhìn Lâm Vân trong lòng tự nhủ, phải giữ bí mật việc gì? Việc giết người đạo sĩ kia sao? Nếu là vậy, cho dù anh không nói, tôi cũng không nói chuyện này ra bên ngoài. Tuy nhiên, việc anh lấy từ đâu ra cái giường quả thực có chút kỳ quái. Vâng, em chắc chắn sẽ không nói với ai. Em hiểu ý anh mà. Hiện tại em muốn trở về, mà anh nói 2 tháng sau sẽ dẫn theo bọn em rời đi. Bây giờ đã là qua 2 tháng rồi, chúng ta vẫn còn ở trên cái đảo. Chẳng lẽ anh thực sự muốn bay về chắc? Liễu Nhược Sương có chút buồn bực. Cả ngày ở trên cái đảo này, ngay cả bờ biển cũng không thể đi, nàng đã sớm muốn trở về rồi. Vũ Tích và Lâm Vân là 2 vợ chồng, sống nơi này không sao. Mình sống ở đây chỉ có chen ngang mà thôi. Tốt, em tới đây. Lâm Vân nói xong, ôm eo nhỏ của Hàn Vũ Tích rồi nói với Liễu Nhược Sương. Anh muốn làm cái gì? Liễu Nhược Sương thấy Lâm Vân duỗi một tay ra, có ý ôm mình, đương nhiên không muốn đi tới. Mà lui về sau mấy bước. Người này rõ ràng ở trước mặt Vũ Tích cũng muốn đùa giỡn mình như vậy. Mang theo 2 em bay trở về chứ gì nữa. Em không đến đây thì bọn anh sẽ bay mất, để lại em một mình chỗ này đó. Anh vừa bay lên sẽ không muốn xuống đâu. Em cứ nghĩ kỹ đi. Nói không chừng ngày mai lại tới thêm một tên đạo sĩ khác. Hào hắc. Lâm Vân dọa Liễu Nhược Sương, rồi làm bộ muốn bay. Hắn biết Vũ Tích và Liễu Nhược Sương chưa bao giờ bay lượn trên không. Nếu không ôm eo của các nàng đột nhiên bay lên không trung, các nàng nói không chừng vì kinh hãi mà lộn xuống. Thấy bộ dáng của Lâm Vân rất nghiêm túc, Liễu Nhược Sương liền do dự. Người này nói bay trở về, có phải hay không là muốn nhân cơ hội để chiếm tiện nghi của mình? Tuy nhiên có chị Vũ Tích ở đây, chắc hắn không ý làm như vậy. Hai tháng qua, chỉ có ngày đầu tiên là hắn có ý xấu với mình, về sau biểu hiện của hắn rất không tệ. Mình có nên tin tưởng hắn không nhỉ? Liễu Nhược Sương lại nghĩ tới, Lâm Vân hẳn không phải người bình thường. Chẳng lẽ hắn có thể bay sao? Thôi, cho dù hắn không thể bay, mình cũng chỉ bị sờ một cái, có mất mát gì đâu. Tin tưởng con lão bà của hắn ở đây, hắn cũng không dám làm chuyện gì quá phận. Hàn Vũ Tích cũng không tin Lâm Vân có thể mang các nàng bay trở về, nhưng không có ý kiến với việc Lâm Vân muốn ôm cô gái khác, bởi vì hắn không phải là loại người thích chiếm tiện nghi của con gái. Vì vậy không lên tiếng. Liễu Nhược Sương lo lắng Lâm Vân thực sự để lại mình ở nơi đây, trong lòng thậm chí tồn tại một phần nhìn ảo tưởng, hy vọng Lâm Vân thật sự bay lên. Do dự đi tới bên người Lâm Vân. Lâm Vân không chút khách khí ôm lấy vòng eo của Liễu Nhược Sương. Anh! Eo của Liễu Nhược Sương bị Lâm Vân cường thế ôm lấy, một hương vị nam nhân mạnh mẽ truyền tới. Nàng chỉ nói được một lời, rõ ràng cảm thấy thân thể có chút mềm nhũn. Một cảm giác thư thái xông lên đầu. Thậm chí còn ngóng trông Lâm Vân không buông tay ra. Lâm Vân đương nhiên sẽ không buông tay. Phi Vân truy ở dưới chân bay lên, đảo mắt đã biến thành lớn hơn. Soạt một tiếng, tà tà bay lên không trung. Hàn Vũ Tích giật mình thật lâu không nói được lên lời. Lâm Vân nói từ nay về sau có thể phi hành là sự thật. Anh ấy có thể dẫn mình bay đi. Đã lâu, Liễu Nhược Sương mới phản ứng, đỏ mặt lên nói: không phải anh nói mang bọn em bay về sao? Vì sao còn không cử động? Muốn chiếm tiện nghi thì nói thẳng bỏ. Lời vừa đến đây, toàn thân của Liễu Nhược Sương đã mềm nhũn, chỉ hy vọng Lâm Vân chủ động buông tay ra. À, em nhìn xuống chân em mà xem. Lâm Vân giống như cười mà không phải cười, nhìn thoáng qua Liễu Nhược Sương. Lúc đầu hắn còn bay rất chậm, chính là sợ hai người kinh hãi. Liễu Nhược Sương vô ý thức nhìn xuống dưới. À! Một tiếng thét thật dài. Nếu không phải Lâm Vân ôm nàng, thì chính cô ta nói không chừng đã buông tay rơi xuống dưới rồi. Hàn Vũ Tích cũng đã phản ứng, run rẩy nói: Lâm Vân, chúng ta thực sự bay lên trời rồi. Ừ, anh đã nói rồi mà. Có một ngày nào đó anh sẽ đưa em lên tới các vì sao. Hiện tại chúng ta chỉ có thể bay trên không trung. Đi ra ngoài vũ trụ có chút xa xôi, nhưng không phải là không thể. Lâm Vân nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hàn Vũ Tích, không nhìn được hôn lên mặt nàng một cái. Hàn Vũ Tích vì kích động quên mất luôn Liễu Nhược Sương bên cạnh, càng thêm dán lên người Lâm Vân rồi hôn môi hắn. Liễu Nhược Sương nhìn mây trắng xung quanh, nàng đã bị triệt để rung động. Hai chân có chút run rẩy, còn có thể đứng được là nhờ Lâm Vân ôm nàng, mới có thể miễn cưỡng đứng ở trên Phi Vân truy. Trong nội tâm đất là kinh đào hãi lãng. Lâm Vân rõ ràng có thể bay. Hắn luôn tạo cho mình một cách thoát tục bất phàm, chẳng lẽ hắn chính là một vị thần tiên sao? Tuy nhiên, đã là thần tiên rồi còn háo sắc như vậy. Nhìn Lâm Vân và Hàn Vũ Tích đang hôn nhau, đột nhiên nàng không có bất kỳ thẹn thùng hay xấu hổ gì cả. Bởi cảm giác rung động khi được bay lên không trung vẫn còn. Cũng may Lâm Vân bay không phải là nhanh. Không giống như lúc mới bay tới, tốc độ nhanh như sao băng.